Vạn giới quỷ thám, chương 29, phong ba tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba Nam Kha ở trong quận phủ. Quận thừa liền bị hảo thủ quận thủ phái ra bắt quy án. Quận thủ và Nam Kha cùng tham gia thẩm vấn quận thừa. Lý Giao, ta đối xử với ngươi không tệ đi. Ngươi đối đãi với ta như thế. Quận thủ quát lớn, quận thừa Lý Giao chửi hét. Tiêu Hàn Sơn, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta chính là một quận thừa. Ta một nam lộc nuôi sống một nhà già trẻ cũng chỉ đủ. Sổ sách trong phủ, ngươi thân là quận thủ còn thường xuyên kiểm tra. Ta cũng dám làm giả. Hư khai danh mục, ta cũng muốn làm quan tốt. Nhưng quan tốt chính là trong kinh không có người. Nhi tử ngay cả công danh cũng khó lẫn lộn. Người trên bảng kia, người nào không phải là người thế gia. Đều là hạng người túi rượu. Ta cũng là muốn dùng tiền bạc trộm ra. Vì nhi nhi ta bác một cái công danh mà thôi. Có gì sai? Nam Kha ở một bên nói. Gian thần đương đạo trong triều này. Chính là loại tư tưởng này của các ngươi mà dung túng. Ngươi dùng tiền tài đổi lấy công danh cho nhi tử. Cùng bọn họ dùng quyền lực đổi lấy công danh. Bản chất đều giống nhau. Ta chỉ biết, chỉ cần là có hoài bão lý tưởng. Cho dù chỉ là một quận tư lại, cũng có thể ở vị trí của mình, tạo phúc cho một phương. Thay vì chỉ nghĩ làm thế nào để leo lên, làm thế nào để leo lên bầu trời một bước. Thế giới này vốn là không công bằng, nhưng chúng ta có thể thông qua nỗ lực của chính mình, làm cho thế giới này trở nên tốt hơn một chút. Cho dù chỉ có một điểm, cũng là ý nghĩa chúng ta đã từng tồn tại. Nam Kha căm phẫn nói. Lý Giao liếc mắt nhìn Nam Kha một cái. Ngươi chính là tiểu tử lông cũng không mọc đủ đi. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Ta nên phái người chặn giết ngươi giữa đường. Thật sự là kỳ sai một chiêu. Nam Kha hỏi. Ngươi có phái người giết CSS Tư Thương không? Nam Kha hỏi. Lý Giao bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ngươi muốn hỏi hung thủ là ai đi? Lập tức chỉ thấy Lý Giao dùng sức cắn răng hàm sau. Nam Kha đưa tay muốn bóp chặt mặt Lý Giao, dỡ bỏ hàm của hắn, nhưng đã quá muộn, người muốn biết hung thủ, liền tự mình xuống địa ngục hỏi ta đi. Khi ta lựa chọn trộm khố ngân, liền chuẩn bị độc nha này, ta cũng không nghĩ tới mình sẽ có kết tình tốt, mà hài tử của ta sẽ thay đổi diện mạo, dùng thân phận khác, tiến vào quan trường, hắn sẽ báo thù cho ta, bọn họ đáp ứng ta. Dứt lời liền thất khiếu chảy máu. Tức tuyệt bỏ mình. Nam Kha cũng không kịp hỏi. Người nói bọn họ là ai? Có phải hắn phái người giết Tư Thương hay không? Hết thảy đều kết thúc. Nam Kha thấy thủ phạm đã chết. Liền tính toán từ chức với quận thủ. Quận thủ lại lấy 3 ngày sau là lễ hội đèn lồng lớn nhất quận Viễn Sơn. Lưu lại Nam Kha tham gia đại hội hiếm có của quận bên này. Nam Kha cung kính không bằng theo mệnh. Cùng quận thủ nói đến công việc chiêu an của Thanh Long trại. Đem hạng mục kinh doanh mình nghĩ sau khi chiêu an Thanh Long trại cũng thông cho Tiêu Hàn Sơn. Tiêu Hàn Sơn nghe xong. Một là vì suy nghĩ kỳ diệu của Nam Kha mà kinh ngạc. Hai là Nam Kha dĩ nhiên là chủ nhà nổi tiếng của Thái Bạch Tửu Lâu mà kinh dị. Nam Kha cũng không nghĩ tới danh tiếng của Thái Bạch Tửu Lâu đã truyền khắp Viễn Sơn quận. Sau khi Nam Kha đáp ứng trở lại Hạng Dương quận, sẽ phái người chuyên trách đến quận Viễn Sơn, mở chi nhánh Tửu Lâu Thái Bạch, mà chia làm giống như đáp ứng cho Trương Mẫu. Từ nay về sau quận phủ có thể lương cao dưỡng liêm. Tận khả năng ngăn chặn sự xuất hiện của loại người như Lý Giao đi. 3 ngày sau, đèn sẽ được thắp sáng. Đại khái là khố ngân án cáo phá. Quận thành không còn loại cảm giác áp lực này. Tất cả dân chúng đều đi ra, tham gia hội họp, chỉ thấy bên đường khắp nơi đều có thể thấy được người bán đèn. Có đèn nhỏ, thêm một cái xách tay liền có thể xách trong tay. Cũng có người cỡ trung bình, treo cao, đèn đuốc sáng trưng, nhưng đáng chú ý nhất chính là đăng vương được bình chọn hàng năm này. Đó là hoa đăng vô cùng lớn được làm, không giống với những loại đèn dùng để treo. Loại đăng vương này có thể chậm rãi bay lên không trung. Và vua đèn sẽ đánh giá kích thước và hình dạng. để đánh giá vua đèn tốt nhất trong năm nay. Nam Kha cùng quận thủ đồng hành. Dọc theo đường đi, Nam Kha Đông nhìn Tây một chút, nhìn thấy quầy hàng đoán đấu thắng đăng, liền muốn đi đoán một chút. Tâm tính thiếu niên triển lộ không thể nghi ngờ. Vị công tử này, ngài chọn đề tài là như vậy. Lập tức ông chủ quầy đèn liền đem một tờ giấy trống trưng bày cho Nam Kha. Sau đó nói, công tử, đây là một câu đố. Trả lời trong một tách trà có hiệu quả. Ngay khi đám người quận thủ bên cạnh còn đang suy nghĩ câu đố là cái gì, Nam Kha đã nói, ta trả lời tới, chữ này là lạc đường chi trở. Bởi vì câu đố là một tờ giấy trắng, tức là bí ẩn không có gì để nói, nhưng không phải là một sự nhầm lẫn lạc lối. Công tử thật sự là tài tư nhanh nhẹn, bí ẩn này ta dùng 3 năm, đều không có người trả lời. Sau đó, chủ cửa hàng chỉ vào đèn lồng nhỏ phía sau và nói, công tử, những đèn lồng này, bạn có thể chọn theo ý muốn. Nam Kha nhìn thấy hoa đăng của một con thỏ, nghĩ đến một con thỏ phấn nộn, cùng một thiếu nữ dáng người khỏe mạnh, cũng không biết hàn y mộng thế nào. Nam Kha chỉ vào đèn lồng thỏ và nói, hãy cho tôi cái này. Khán giả vây quanh kinh ngạc bởi thẩm mỹ của một thiếu nữ như Nam Kha. Chỉ có Vương Kiệm nghĩ đến thiếu nữ gặp được trên đường kia. Oán thầm nói, phỏng chừng đại nhân đang nghĩ đến tiểu nương tử kia đi. Mọi người theo dòng người đi tới khu vực đặt đèn vương trong thành. Trước mặt đi tới một đám võ quan ăn mặc. Một hán tử cao lớn đi nhanh vài bước, cùng quận thủ kiến lễ. Mặt tướng bái kiến quận thủ đại nhân. Không ngờ quận thủ đại nhân còn có tâm đi dạo đèn hội này à. Ta sợ nha dịch bận không tới được, liền cũng mang theo một đội người đến hỗ trợ duy trì trị an. Ngôn ngữ mặc dù không thành vấn đề, trong giọng nói cũng không có ý tôn kính. Quận thủ cười nói, vậy làm phiền Phùng đô úy rồi, người có thể vì ta phân ưu, ta cũng cảm thấy vô cùng vui mừng a. Đợi đến khi đô úy rời đi, Nam Kha hỏi, Phùng đô úy này vì sao lại nói chuyện với ngài loại ngữ khí này? Ngài là quan của hắn, kính ý tối thiểu hẳn là có đi. Quận thủ nói, đám thất phu này không phải đều như thế này sao? Sở dĩ hắn đối với ta không có kính ý, đại khái là phái hệ bất đồng đi. Những thứ này ngươi biết, ngược lại đối với ngươi không tốt. Chờ khi nào ngươi thăng chức, ta lại cùng ngươi nói kỹ. Đại khái qua 2 nén nhang, đám người bắt đầu xôn xao. Rất nhiều người từ 4 phía hội tụ ở đây. Mà Đăng Vương nằm ở khu vực trung tâm lần lượt được thắp sáng. Theo hơi nóng làm đầy toàn bộ không gian đèn. Đèn Vương chậm rãi dâng lên. Trong Đăng Vương, có hoa nở phú quý đăng. Có bách điểu hướng phượng đăng. Có như ý hoa sen đăng. Còn có một cái đèn chính là một cái lầu thuyền đăng. Đèn này vẽ thập phần tinh mỹ. Ngay cả du khách trên thuyền cũng sống động như thật. Ngay khi tất cả mọi người nhìn về phía Đăng Vương chậm rãi bay lên cao, cũng tiến hành đánh giá, Nam Kha nhìn thấy dưới tàng liễu nằm bên cạnh đèn thuyền lầu, có một vật thể treo giữa cây. Nam Kha định mắt nhìn, vật thể này còn rất quen thuộc, đây không phải là Phùng đô úy vừa gặp mặt sao? Nhưng nhìn về phía bốn phía, lại không có người ở bên cạnh cây cối. Nam Kha vạn phần khó hiểu. Là ai có võ công cao như vậy? Đem một võ quan treo cổ trên cây. Ở trước mắt bao người như thế. Hơn nữa vừa rồi khi tới, cũng không thấy thi thể treo. Thi thể làm sao xuất hiện ở nơi đó đây? Nam Kha cùng quận thủ thì thầm vài câu. Sắc mặt quận thủ đại biến. Vội vàng nha dịch vây quanh cái đại thụ kia trước. Sau đó sơ tán dân chúng. Cuối cùng mới thông báo cho trường quân đội hiệp trợ đề phòng ở đây. Chỉ thấy một vị đội trưởng dẫn theo mấy vị đầu bếp vội vàng mà đến. Tràn đầy sát ý, quận thủ trấn an nói. Phùng đô úy bị giết, ta cũng rất đau lòng. Các ngươi thông báo cho tư mã trong quân, để cho chức đô úy tạm thời. Vị bên cạnh ta, là điển sử của Hạng Dương quận. Đến quận Viễn Sơn ta 3 ngày, liền đem vụ mất khố ngân cáo phá. Xin các ngươi tin tưởng ta, cũng tin tưởng hắn. Nhất định có thể tra ra nguyên nhân cái chết của đô úy, tìm ra hung thủ, chúng quân sĩ cũng có trách nhiệm bảo vệ bất lực. Làm ra thái độ như vậy, cũng là lo lắng quận thủ truy trách nhiệm. Nếu quận thủ đã an bài như vậy, bọn họ cũng thấy tốt liền thu. Tự mình trở về doanh trại, Nam Kha đứng dưới tà liễu. Trong lòng có mấu chốt gì quan trọng bị mình lãng quên? Rốt cuộc là cái gì? Cách chương.